Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3964, bất ngờ xảy ra chuyện. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Hải Sơn nhất thời ngây ngẩn cả người. Không thể tin nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút Độc Nha. Hải Sơn ngạc nhiên nói, không, không thể nào, Độc Nhai Răng, thế nhưng là, cùng ta từ nhỏ lớn lên tri kỷ, hắn thế nào sẽ đối với ta giấu giếm dã tâm? Nhìn thấy Hải Sơn vậy mà nghi vấn mệnh lệnh của mình. Mà lại, Chu Hoành Vũ rõ ràng đã ra lệnh, cái này Hải Sơn vậy mà cũng không, lập tức chấp hành, rất hiển nhiên, đây đã là trưởng khống bất lực. Hiện tại, đây là mặt đối mặt ra lệnh. Đến tương lai, nếu như không phải mặt đối mặt, Chu Hoành Vũ chỉ là phái người truyền lệnh, cái này Hải Sơn lại sẽ như thế nào? Đâu, nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cuối cùng phát hiện ngự hồn chi đạo sự không chắc chắn, tuy nhiên ngự hồn chi đạo có thể trưởng khống Hải Sơn sinh tử, nhưng lại trưởng khống không được ý chí của hắn, trưởng khống không được suy nghĩ của hắn. Đối với Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, hắn nguyện ý nghe từ liền có thể nghe theo, không muốn nghe từ hoàn toàn có thể không nghe theo. Chu Hoành Vũ thực đang tức giận, cái kia nhiều nhất giết hắn, diệt hồn phách của hắn, nhưng là trừ cái đó ra cũng không có còn lại cái gì biện pháp. Lạnh lùng nhìn xem Hải Sơn, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ không khỏi tâm loạn như ma. Chẳng lẽ nói suy đoán của hắn là sai lầm? Vấn đề không phải xuất hiện ở trên thân người khác, cũng là xuất hiện ở cái này Hải Sơn trên thân sao? Không trách Chu Hoành Vũ hoài nghi Hải Sơn. Dù sao, hiện tại liền như thế mặt đối với hắn ra lệnh, hắn cũng bắt đầu nghi vấn, đồng thời cự không thi hành. Như vậy tương lai đâu? Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bạo khởi, đem hai người này đồng thời cầm xuống. Nhưng là bây giờ vấn đề là, vô luận là Hải Sơn vẫn là Độc Nha, hắn chiến thể đẳng cấp đều tại phía xa Chu Hoành Vũ phía trên. Một chọi một, Chu Hoành Vũ có lẽ còn có thể quần nhau, thế nhưng là như là một đôi hai, Chu Hoành Vũ lại chắc chắn thất bại. Vừa nghĩ tới chính mình bây giờ tình cảnh, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Rất hiển nhiên, hắn trước đó rất nhiều chuyện đều làm sai. Thử nghĩ, Độc Long tộc bây giờ còn chưa sinh ra đây, cái gọi là Độc Long hiện tại mới chỉ là hải xà mà thôi. Hắn thực lực còn không có sinh ra bay vọt về chất. Một khi bọn họ tiến nhập hóa long trí, lột đi phàm thai, hóa vì chân long chiến thể, đến khi đó lại đem như thế nào? Hôm nay tình cảnh này có thể hay không thường xuyên phát sinh đâu? Hiện tại, Hải Sơn rõ ràng không muốn phục tùng Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Một khi thật đánh lên, bọn họ lấy hai chọi một, Chu Hoành Vũ tuyệt đối đánh không lại. Đây vẫn chỉ là hiện tại. Đến tương lai, chỉ cần Độc Long trong quân đoàn lại ra hai ba cái siêu cấp thiên tài, như vậy chỉ là Độc Nha chính mình cũng đủ để nắm giữ đối kháng chính diện Chu Hoành Vũ, thậm chí là giết chết năng lực của hắn. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ cầm cái gì đi trấn áp bọn họ? Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Mặt đối một màn trước mắt, Chu Hoành Vũ biết hắn nhất định phải làm ra quyết định. Độc này Long quân đoàn tuy nhiên xác thực cường đại, có thể nói là nghịch thiên cấp cường đại, nhưng Độc Long quân đoàn càng là cường đại, một khi trưởng khống bất lực, làm hại cũng liền càng cháy mạnh. Tưởng tượng tương lai, Độc này Long quân đoàn đến cùng cho mình tạo thành nhiều sao tổn thất lớn, mới khiến cho tương lai chính mình hao phí lớn như thế đại giới, chuyên môn lưu tin tức cho mình đâu. Lúc đến bây giờ, 3000 Độc Long tộc quân đoàn đã chiêu mộ hoàn tất, ngay tại Dương Giác thành cái khác trong biển rộng tiến hành huấn luyện. Chỉ cần giết Hải Sơn cùng Độc Nha, Chu Hoành Vũ cơ bản thì lại không cần phải lo lắng sẽ đối với Độc Long quân đoàn trưởng khống bất lực. Mặc dù nói Cái này Hải Sơn cùng Độc Nha đều tuyệt đối là cái thế cường giả. Nếu như bọn họ chịu vì Chu Hoành Vũ sử dụng, tuyệt đối là lớn nhất có mạnh mẽ trợ thủ đắc lực. Thế nhưng là nếu như bọn họ không chịu vì Chu Hoành Vũ sử dụng, như vậy thực lực của bọn hắn càng mạnh, Chu Hoành Vũ liền càng phiền phức. Yên lặng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, rất tốt, đã ngươi không chịu nghe từ mệnh lệnh của ta, cái kia sự hợp tác của chúng ta liền dừng ở đây đi. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ yên lặng đứng dậy, thật sâu nhìn xem Hải Sơn nói, lưu lại Hóa Long Đan, sau đó ngươi cùng Độc Nha cùng rời đi đi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ, Hải Sơn không khỏi hoảng hốt. Lời này là thế nào nói? Hắn bất quá là chất vấn một câu, thế nào liền huyên náo muốn sụp đổ rồi. Nhìn xem Hải Sơn ngạc nhiên bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, ta biết ngươi rất nghi hoặc, nhưng ngươi là có hay không ý thức được, đã tại chống lại mệnh lệnh của ta, đã không chịu làm việc cho ta, như vậy thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta mà nói, uy hiếp lại càng lớn. Nghe Chu Hoành Vũ, Hải Sơn nhất thời nở nụ cười khổ, nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút Độc Nha. Trong lúc nhất thời, Hải Sơn tình thế khó xử, hoàn toàn không biết nên thế nào làm. Phải biết, Chu Hoành Vũ tất nhiên nắm trong tay sinh tử của hắn. Thế nhưng là, Độc kia răng cũng là hắn từ nhỏ bạn chơi. Độc Nha là hắn cực ít bằng hữu một trong, có quá mệnh giao tình, là bằng hữu tốt nhất của hắn. Huynh đệ, hiện tại nhường hắn đối bạn tốt của mình, anh em tốt, hảo huynh đệ ra tay, hắn là thật làm không được a. Cho dù Chu Hoành Vũ muốn giết hắn, hắn cũng không hạ thủ được a. Có thể nói, trọng tình trọng nghĩa, đây là Hải Sơn ưu điểm lớn nhất, nhưng là cùng lúc đó, đây cũng là Hải Sơn khuyết điểm lớn nhất. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng Độc Nha nhìn sang, lạnh lùng nhìn xem Độc Nha. Chu Hoành Vũ nói, hiện tại, ngươi có cái gì lời có thể nói? Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, Độc Nha nói, ta không biết ngươi tại nói cái gì, ta nơi nào có ẩn chứa cái gì dã tâm rồi. Nghe Độc Nha, Chu Hoành Vũ cười lạnh nói, không cần giải thích, hiện tại, ngươi lập tức thúc thủ chịu trói. Chờ đủ, tra ra hết thảy về sau, tự nhiên cho ngươi một cái công đạo. Nếu như ngươi muốn chống lại mệnh lệnh, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đối mặt Chu Hoành Vũ, Độc kia răng không chút do dự gật đầu nói, ngươi cũng không cần khó xử Hải Sơn đại ca. Ngươi muốn cầm ta, cứ lấy chính là, ta Độc Nha tuyệt không phản kháng. Trong lúc nói chuyện, Độc Nha quay đầu, hướng Hải Sơn nhìn sang, kiên định nói, yên tâm đi Hải Sơn đại ca, ta không thẹn với lương tâm, không sợ bất luận cái gì điều tra. Đối mặt Độc Nha cùng Chu Hoành Vũ, Hải Sơn há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Hải Sơn đã triệt để bị kẹp ở giữa, trợ giúp Độc Nha đi đối kháng Chu Hoành Vũ, Hải Sơn cũng là bất trung, trợ giúp Chu Hoành Vũ đi đối kháng Độc Nha, Hải Sơn cũng là bất nghĩa, vô luận hắn thế nào làm, đều là sai. Bởi vậy, tạm thời tới nói, Hải Sơn chỉ có thể ngốc đứng ở nơi đó, cái gì đều không làm được. Rất nhanh, tự nhiên có Man Ngưu cận vệ đi đến, dùng bạch kim luyện chế xiềng xích, đem Độc Nha gắt gao cho quấn lại. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ chậm rãi bước đi đến Độc Nha trước mặt, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại Độc Nha trên trán của, yên lặng nhắm mắt lại. Chu Hoành Vũ phóng xuất ra linh lực, hướng về Độc Nha toàn thân dò xét mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Chu Hoành Vũ toàn lực dò xét cùng cảm giác phía dưới, Độc Nha toàn thân cao thấp bị Chu Hoành Vũ qua lại càn quét. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ lại từ đầu đến cuối không có dò xét đến bất kỳ một tia chỗ không đúng. Thế nào chuyện? Chẳng lẽ nói, Độc này răng thật là vô tội sao? Chẳng lẽ nói, tương lai phát sinh hết thảy, Thật là Hải Sơn nguyên nhân sao? Ong ong, ngay tại Chu Hoành Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở giữa. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Này tôn huyền sắc cổ trung. Không biết từ cái gì địa phương hiện lên đi ra. Ông ông chuông vang âm thanh bên trong. Từng đạo vô hình gợn sóng. Từ huyền sắc cổ trung phía trên khuếch tán ra tới. Cái kia vô hình gợn sóng. Theo Chu Hoành Vũ cánh tay phải. Cấp tốc hướng về. Độc nha thân thể. Lan tràn ra. Sau một khắc. Từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong. Bất ngờ xảy ra. Chuyện. Hết chương.